khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, dựa, tạ ích người XXX. Khang Ca thật vất vả khôi phục một ít tầm nhìn, nhìn thấy chính là loại này trường hợp, vội vàng duỗi tay rút ra tiểu đao đi chát Kiều Nguyên chân. Nhưng lại bị Kiều Nguyên dùng một khác chỉ chân chuẩn xác mà lại dẫm lên trên mặt đất bên kia cùng. Vô Từ Chiết Triền Đấu Hoắc Cao Lan thấy được Khang Ca tình huống. Lập tức muốn bước ra qua đi hỗ trợ, Vô Từ Chiết cũng sẽ không phóng nàng qua đi. Hắn lập tức ngăn cản nàng. Rút đao xem qua đi, Hoắc Cao Lan thần sắc có vài phần sốt ruột. Một bên trốn tránh công kích một bên tựa hồ ở rối rắm cái gì. Ở dãy giụa sau một hồi, nàng môi giật giật, lại không có phát ra âm thanh, Vô Từ Chiết bắt giữ nàng động tác. Nhanh chóng chiều bên cạnh một phát trốn đến một mặt vách tường mặt sau. Đồng thời, hắn ra tiếng hô lớn, cẩn thận, tìm yểm hộ, Kiều Nguyên cả kinh, quyết đoán từ bỏ chế phục Khang Ca, chỉ là vội vàng đem súng của hắn dùng chân đá bay đến nơi xa. Theo sau lập tức lôi kéo La Ký Thuyết gần đây tìm tránh ở một cái ngăn tủ sau, đối phó Hồng Mao cùng. Tiểu Trần Diêu Hướng Minh cũng phản ứng lại đây. Bước lui hai người sau vội vàng lui lại, chờ bọn họ mới vừa tìm hảo công sự che chắn. Liền nghe thấy thật lớn tiếng súng vang lên, này tiếng súng liên tục không ngừng. Đánh đến chàng trong quán vật thể xôn xao vang. Thực rõ ràng này không phải nho nhỏ súng lục có thể chế tạo ra động tĩnh, Kiều Nguyên thật cẩn thận. Liếc mắt một cái, liền thấy Hoắc Cao Lan trong tay cư nhiên cầm một phen súng máy đối với bọn họ trốn tránh vị trí. Bắn phá, này thương khi nào xuất hiện? Kiều Nguyên nội tâm khiếp sợ, súng máy thể tích so sánh với súng lục tới nói khổng lồ không biết. Nhiều ít lần, tưởng đem nó giấu ở nhân thân thượng là hoàn toàn không có khả năng. Phía trước Khang Ca mấy người trên người thực rõ ràng không có cây súng này. Mà quái nhân thật nghiệm thất cùng Tiêu Bổn quán nội cũng không có khả năng có loại đồ vật này, chẳng. Lẽ Khang Ca đội ngũ có cái gì đạo cụ tạp có được loại này hiệu quả? Kiều Nguyên nhíu mày thu hồi đầu trốn hảo. Hiện tại mặc kệ lại như thế nào suy đoán cũng không có gì dùng. Đối phương có được một cái cường đại nhiệt vũ khí. Bọn họ chính diện giao phong là không có khả năng thắng được quá. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa. Sổ, phát hiện bên ngoài thành thị khôi phục nguyên dạng. Chẳng qua bởi vì ánh sáng phi thường ảm đạm có vẻ không phải cùng rõ ràng kia hiện tại hàng đầu mục. Tiêu Liền không phải cùng này nhóm người dây dưa. Mà là chạy nhanh từ Tiêu Bổn quán chạy đi, dành trước một bước tới cảnh sát cục. Kiều Nguyên tả hữu nhìn nhìn tìm kiếm chính mình các đồng đội vị trí, phát hiện Vô Từ Chiết cùng Diêu Hướng Minh liền ở cách đó không xa liền sau. Hắn chiều bọn họ làm khẩu hình nói, chạy ra đi, nói xong. Hắn chiều Tiêu Bổn quán lầu một phương hướng chỉ, Diêu Hướng Minh cùng Vô Từ Chiết gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã minh bạch, La Ký Thuyết bản thân liền ở Kiều Nguyên bên cạnh, tự nhiên đã sớm biết kế hoạch của hắn, Hoắc Cao Lan đã cầm súng máy một chút tiếp cận Kiều Nguyên. Bọn họ trốn tránh phương hướng, là thời điểm lui lại, vãn một bước phòng chừng phải bị loạn thương đánh chết, nhưng như thế nào an toàn chạy trốn tới Tiêu. Bổn quán cổng lớn là cái thực nghiêm trọng vấn đề. Khang Ca bốn người vừa lúc ở Tiêu Bổn quán đại môn phụ cận. Muốn rời đi còn cần thiết hướng bọn họ ở phương hướng đi. Kiều Nguyên nhíu mày gặm gặm chính mình. Móng tay, khóe mắt đột nhiên phiết tới rồi giấu ở một khác bên run bần bật đệ tam đội ngũ hai người ân. Các ngươi hai cái, trên người có camera sao? Kiều Nguyên chạy nhanh hỏi, hai người run rẩy gật gật đầu, nếu các ngươi muốn sống đi ra ngoài nói. Đem camera ném cho ta, đừng làm cho bọn họ thấy, hai người nghĩ nghĩ, vẫn là nhanh chóng lấy ra trong lòng ngực camera, tránh đi Khang Ca bốn người tầm mắt ném cho Kiều Nguyên đem camera cầm ở trong tay. Lập tức giống lớn nói, ngừng bắn, ta đem chứng cứ cho các ngươi. Súng máy xạ kích thanh âm đình chỉ, hành, vậy ngươi nhanh lên đem camera cho ta. Hoắc Cao Lan nói, vậy ngươi tốt nhất đừng một thương đem ta đánh chết. ta đây sẽ trực tiếp đem camera cấp hủy diệt. Mặt khác, chứng cứ ta đã sớm hủy diệt rồi. Các ngươi muốn tìm cũng tìm không thấy. Cho nên, ta nơi này chứng cứ là duy nhất một phần Nga, cho dù ở vào tuyệt đối nhược thế địa vị. Hắn cũng tuyệt đối là uy hiếp người khác cái kia, mà không phải bị uy hiếp, những lời này bên trong tin tức liền không có cái nào là chân thật. Camera không phải thật sự, chứng cứ không có hủy diệt cũng không có khả năng bị hủy rớt. Hắn dùng giả dối đồ vật làm lợi thế. Cố tình Khang ca bốn người còn không dám đi đánh cuộc lời này chân thật tính. Vạn nhất là thật sự, kia bọn họ nỗ lực liền hoàn toàn uổng phí, hành, Khang ca thanh âm phát ra run nói. Ta sẽ không nổ súng đánh các ngươi, đem chứng cứ cho ta, các ngươi trước khẩu súng ném trên mặt đất. Ném trên mặt đất là được, Kiều Nguyên nói, Hoắc Cao Lan căm giận mà nhìn về phía Khang ca. Khang ca sắc mặt đen nhánh. Chỉ có thể làm nàng khẩu súng buông, súng máy rơi xuống đất thanh âm vang lên. Kiều Nguyên lúc này mới tiểu tâm mà ló đầu ra, một tay đem camera vứt đi ra ngoài, tung ra đi đồng thời. Trốn tránh lên người liền toàn bộ chiều tiêu bổn quán đại môn phóng đi, Khang ca bốn người ánh mắt. Chỉ nhìn chằm chằm không chung camera, hoàn toàn không rảnh đi quản chạy trốn mấy người, Kiều Nguyên bốn người liền như vậy một đường chạy. Ra khỏi tiêu bổn quán, lúc này bên ngoài thái dương lại lên cao một ít. Nương ánh mặt trời, mấy người liều mạng hướng tới cảnh sát cục phương hướng chạy, nhưng như vậy chạy lên như cũ quá. Chậm, nếu Khang ca mấy người nghĩ cách lộng tới phương tiện giao thông. Giống nhau có thể đuổi theo bọn họ trực tiếp đoạt xe khả năng lại hội ngộ thượng cảnh sát. Kia đổi một loại phương pháp đâu? Kiều Nguyên nghĩ nghĩ. Quay đầu đối với Tử Chiết nói, Tử Chiết, đợi lát nữa ngươi trang một chút trọng thương bộ dáng, còn có La Ký Thuyết, ngươi đợi lát nữa cũng phối hợp một chút tuy rằng không rõ hắn muốn làm cái gì. Vô Tử Chiết cùng La Ký Thuyết cũng không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý, một đám người liều mạng chạy tới. Đám người nhiều một ít địa phương, Kiều Nguyên lập tức ra tay giữ chặt một cái đang muốn lái xe chủ. Chỉ một bên suy yếu đến phảng phất muốn ngất xỉu Vu Tử Chiết nôn nóng nói. Đại ca, ta bằng hữu bị thương, có thể hay không mượn ngươi xe đi một chút bệnh viện? Cầu xin ngươi, làm ơn, xe chủ đại sáng sớm mà bị như vậy một đám cả người là thương người giữ chặt. Không khỏi có chút cảnh giác, ta cho các ngươi đánh một chút 120 đi. Không được a. Kiều Nguyên kỹ thuật diễn vô cùng tinh vi, gấp đến độ thanh âm đều phát ra run, ta bằng hữu đã không có chờ xe cứu thương thời gian. Cầu xin ngươi, ngươi nếu là sợ chúng ta đem ngươi xe cướp đi nói. Không bằng như vậy, chúng ta đem nàng áp ở ngươi nơi này, và chúng ta trở về phía trước ngươi có thể thủ sẵn nàng, nói xong. Hắn liền kéo qua một bên mộng bức La Ký Thuyết. Đem nàng đẩy đến xe chủ bên cạnh, xe chủ đối mặt tình huống cũng mông, hắn nhìn La Ký Thuyết không biết làm sao, ai, không phải, này, đây là cái người sống a, nhưng hắn còn không có tới kịp cự tuyệt hoặc là đồng ý. Kiều Nguyên cũng đã một phen đoạt lấy hắn chìa khóa xe, ngồi vào trong xe, mắt thấy người này đã phát động ô tô. Xe chủ lập tức phát tới chuẩn bị nói chuyện, nhưng Kiều Nguyên chỉ để lại một câu, cảm ơn đại ca. Liền mạnh nhấn ga chạy như bay đi ra ngoài, uy. Xe chủ giống lên một tiếng, nhưng chính mình xe đã không thấy bóng dáng. Hắn đành phải quay đầu, đi cùng bị lưu tại phía chính mình nữ tính đối thoại, nhưng hắn quay người lại. Liền thấy nàng kia tựa hồ gặp được cái gì. Thần sắc vội vàng xoay người liền đi, mượn nợ người chạy như vậy sao được. Xe chủ kiến trạng lập tức đuổi theo, mà bọn họ đi rồi không lâu. Khang ca bốn người liền sắc mặt dữ tợn mà đuổi theo, bọn họ thấy Kiều Nguyên mấy người lên xe. Nhưng không có chú ý một bên La Ký Thuyết, Khang ca. Làm sao bây giờ? Hồng Mao hỏi, Khang ca ngực phập phồng không thôi. Thật vất vả mới áp xuống hỏa khí nói. Mẹ nó, lại bị lừa, lúc này đây nhất định phải giết chết bọn họ. Đi, nói xong, bọn họ trực tiếp ngăn lại một chiếc thong thả chạy lại đây ô tô. đem tài xế kéo ra cửa đoạt xe trực tiếp khai đủ mã lực đuổi theo. Tác giả có lời muốn nói. Là ký thuyết, vì cái gì ta bị mượn nợ ở chỗ này? Chương 103 Kiều Nguyên lái xe tả một quải hữu uốn éo. Từ nhỏ lộ trình chạy trốn ra tới, lập tức nhằm phía to rộng xí thả dòng xe cộ lượng lớn hơn nữa chủ lộ, Diêu Hướng Minh bắt lấy bên. Trong xe bắt tay, thấy hắn gặp được giao lộ khúc cong cũng không có giảm tốc độ hành động. Vội vàng hỏi, Kiều ca, ngươi lái xe kỹ thuật thế nào a? À, Kiều Nguyên khẩn trương mà bắt lấy tay lái. Nhìn trước mắt con đường tựa hồ không có tinh lực phân tâm. Thật lâu sau mới hồi phục nói. Lái xe a, không rõ ràng lắm, nhưng là trong đầu có điểm khảo bằng lái khoa ký ức, ngươi không phải là cái lái xe tay mới đi. Diêu Hướng Minh đột nhiên chính mình cái trán toát ra mồ hôi lạnh, Kiều Nguyên liếm liếm môi. Nhìn phía trước chủ trên đường thường thường bay nhanh xử qua chiếc xe. Chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại lần nữa giẫm một chân ga, hắn cảm thụ được nhanh như điện chớp tốc độ. Một bên đối Diêu Hướng Minh nói, đừng quấy rầy ta, dù sao hiện tại tốc độ chậm lại liền sẽ bị đuổi theo. T, cái này còn rất khó chơi, Diêu Hướng Minh cảm giác hắn kia một chân ga phảng phất là đối với. Chính mình trái tim dỡ mơ siêu, khó chơi. Kiều ca a, ngươi đây là lấy mệnh ở ngoạn nhi a. Hắn thanh âm đều thay đổi điều. Cuối cùng một chữ thậm chí phá âm ơ siêu khi tốc tiếp cận 180 xe phảng phất là ở đường cái. Thượng phi, hai bên cảnh vật tất cả đều hóa thành tàn ảnh. Tốc độ này, liền Vu Tử Chiết trái tim đều có chút phát run, hắn ngồi ở xe tả trước vị trí. Trực diện cách đó không xa càng ngày càng gần chủ lộ. Thị giác hiệu quả một bậc bổng, hắn nhịn không được bắt được tay lái tay. Sắc mặt có chút trắng bệch mà đối Kiều Nguyên nói. Kiều Nguyên, vẫn là chú ý an toàn, Kiều Nguyên đem tinh lực toàn bộ tập trung ở lái xe thượng. Căn bản không có chú ý tới hắn nói gì đó, Vu Tử Chiết cho Diêu Hướng Minh một cái bất đắc dĩ mà ánh. Mát, theo sau căng thẳng thân thể. Một cái tay khác chộp vào cửa xe chốt mở thượng, chuẩn bị có vấn đề tùy thời mở cửa xe lôi kéo Kiều Nguyên một khối nhảy xe, xe gào thét chiều đường. Cái phóng đi, mắt thấy phía trước hai chiếc xe trung gian vừa lúc có khe hở. Kiều Nguyên ngoan hạ tâm một chân ga dẫm tới rồi chết, ô tô nổ vang một tiếng. Nháy mắt liền cắm tới rồi hai chiếc xe trung gian, chuyển hướng A chuyển hướng A chuyển hướng. Diêu Hướng Minh nhìn phía trước vành đai xanh, nhắm hai mắt lại tuyệt vọng mà gầm rú, Kiều Nguyên đột nhiên một tá tay lái. Bánh xe cùng mặt đất cọ sát toát ra khói nhẹ, cấp tốc hướng tới vành đai xanh đi tới xe đầu một cái chếch đi chiều. Kéo chỉnh chiếc xe cũng hoành lại đây, nhưng quán tính uy lực thật lớn, ô tô trực tiếp trôi đi chiều vành đai xanh đụng phải qua đi, ầm vang một tiếng. Ô tô bên trái đụng phải vành đai xanh, nhưng cũng thật vất vả bởi vậy đình chỉ nằm ngang trôi đi. Bắt đầu dọc theo chủ lộ bay nhanh chạy, Kiều Nguyên trường ra một hơi. Lộ ra mỉm cười, ai nha, nguy hiểm thật, hắn nhưng thật ra tâm thái hảo thật sự. Nhưng ngồi ở xếp sau Diêu Hướng Minh liền không cho là như vậy, hắn nhắm mắt lại tuyệt vọng mà chờ. Đâm xe, kết quả va chạm thanh sắc thật vang lên. Nhưng không phải xe cùng vành đai xanh chạm vào nhau thanh âm, mà là chính mình đầu cùng xe pha lê chạm vào nhau thanh âm ơ siêu Diêu Hướng Minh một cái ít nói có. 180 đại nam nhân, trực tiếp đã bị đột nhiên thay đổi lực ly tâm cấp quàng. Từ xe bên trái bay đến bên phải, mặt bị gắt gao ấn ở cửa sổ pha lê thượng, đâm cho hắn đầu váng mắt hoa, nhưng mà không đợi hắn lấy lại tinh thần. Lướt ngang xe đụng phải vành đai xanh, quán tính lại đem dính ở trên cửa sổ hắn cấp xe xuống dưới. Làm hắn đặt mông đánh vào bên trái cửa xe thượng, Diêu Hướng Minh đau đầu mông cũng đau. Còn đã chịu thật lớn kinh hách, nghe được Kiều Nguyên thanh âm tức khắc hỏng mất ca a. Ta thân ca ca a, ta cầu xin ngươi ngàn vạn đừng lại đến lần thứ hai. Ta cảm giác ta mệnh đều phải bị ngươi ném không có. Hắn thanh âm cực kỳ bi ai thê thảm, Nghe được Kiều Nguyên không khỏi chột dạ mà nhéo nhéo ngón tay. Nói, ngượng ngùng a, lần sau nhất định chú ý, Vu Tử Chiết cũng ngay sau đó đối hắn nghiêm túc nói. Lái xe nhất định phải chú ý an toàn, cho dù hiện tại bị người đuổi theo, cũng không thể lấy tánh mạng nói giỡn, Kiều Nguyên giống chim gõ kiến giống nhau địa điểm đầu mới. Vừa điểm xong đầu, hắn liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gầm rú từ phản quang kính vừa thấy. Phía sau đuổi theo một chiếc màu đen xe hơi, lái xe người đúng là Khang Ca, a, Kiều Nguyên trương trương lui, phi thường xin lỗi nói. Khả năng các ngươi còn phải bị ta dọa một cái, cột kỹ đai an toàn, đi rồi, cái, Diêu Hướng Minh một chữ vừa mới nhổ ra, liền cảm giác được xe đột nhiên gia tốc, này đột nhiên gia tốc làm hắn bối một chút dán tới rồi ghế. Dựa chỗ tựa lưng thượng, vừa lúc cũng xuyên thấu qua phản quang kính thấy phía sau đuổi theo người, người đều mau đuổi theo. Lên đây không gia tốc cũng không được. Diêu Hướng Minh chỉ có thể nhắm lại miệng, gắt gao bắt lấy tay lái tay, nội tâm khẩn cầu Kiều Nguyên kỹ thuật lái xe có thể đáng tin cậy một chút, Khang Ca lái xe kỹ thuật. Tựa hồ không tồi, cho dù Kiều Nguyên khai đủ mã lực, cũng bị hắn đuổi theo. Trừ bỏ điểm này bên ngoài, Khang Ca đoạt tới xe tựa hồ cũng so Kiều Nguyên muốn cao thượng một cái cấp bậc càng ngày càng gần. Ba. Diêu Hướng Minh nhìn chậm rãi đuổi theo Khang Ca, vội la lên, Kiều Nguyên cau mày, này chủ trên đường xe thật sự có điểm nhiều, cho dù hiện tại ngày mới vừa lượng, thành thị giao thông tuyến đường chính thượng như cũ dòng xe cộ không thôi. Hết chương.